Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251. Nhật Bất Lạc tập đoàn nữ vương sinh ra. Cũng không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Pha đi đối Mark liền tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Nàng so Mark lớn 2 tuổi, năm nay đã 37 tuổi, tương đương với qua tốt nhất sinh dục tuổi tác. Nhưng là tại nàng 18 tuổi thời điểm, Philip lão thân vương cũng đã đem nàng đẩy lên bàn giải phẫu. Mỗi tháng đều sẽ định kỳ lấy ra tối hoạt bát trứng, đóng băng phong tồn, vì chính là có một ngày, có thể một lần nữa định thực về pha đi trong thân thể. Vì Philip gia tộc kéo dài hậu đại, đương nhiên pha đi là vĩnh viễn không có thể trở thành vương phi. Thân phận của nàng không thích hợp. Chỉ có thể cả một đời sung làm mác quái tử thủ, cùng bài yêu giải nạn đồng lõa. Philip lão thân vương không ngừng nói cho Fadi, mác là bực nào trọng yếu, toàn thế giới đều là vì mác chuẩn bị. Fadi cũng là loại này chuẩn bị bên trong một điều kiện. Có lẽ là thật suy nghĩ quá nhiều. Philip người quen cũ vương thiếu tính toán một điểm, đó chính là mặc kệ Fadi có nghe nhiều lời nói. Nàng trung quy là một người, người liền sẽ có phẫn nộ cùng đố kỵ, có tham lam cùng phản nghịch. Hôm nay, bọn họ hai vị toàn nằm tại duy sinh trong khoang thuyền. Có thể nói liền là pha đi loại tâm tình này bộc phát kết quả. Người không có dễ dàng như vậy đắc thủ, coi như giá họa cho ta, Apollo cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng bá vương tập đoàn giao dịch. Hắn mới là trưởng quản Nhật Bất Lạc tập đoàn quân phương quan chỉ huy tối cao. Trương Lam nói ra, pha đi chấp chính chỗ khó. Không sao, Apollo xác thực rất mạnh, nhưng đầu óc thật không dùng tốt lắm. Đem hoàng ngôn lập khéo đưa đẩy một chút, lại phối hợp một điểm chứng cứ, hắn rất dễ dàng liền sẽ tin tưởng. Pha đi mỉm cười nói, tựa như hiện tại đông dạng. Chỉ bất quá nhiều đưa mấy bó hoa, phấn hoa bên trong một điểm yên giấc thành phần. Loại thời điểm này liền có thể để hắn thư thư phục phục tại sát vách ngủ ngon. Bỏ lỡ ngươi mưu sát hai vị vương sự kiện, ta muốn biết loại này chân tướng hắn. Sau khi tỉnh lại không cắn lưỡi tự sát, đã coi như hắn tâm lý năng lực chịu đựng cường đại. Kế hoạch của ngươi vẫn tồn tại một cái lỗ thủng. Trương Lam nói tiến lên, rút ra thủy tinh thẻ nhớ. Kia chính là ta, ta biết người hết thảy nội dung cặn kẽ. Chỉ cần ta sống, kế hoạch này cũng không tính là hoàn mỹ. Ta sẽ nói cho ngoại giới chân tướng. Dựa vào trong tay của ta cái này ước bổng tự nhiên ký ức hạ đối thoại, liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi đi vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Đến lúc đó, coi như bị giam tại Tu La Tràng, cũng sẽ bị ngươi xem như là thiên đường a. Đúng vậy, nói với ngươi giống nhau như đúc. Cho nên, vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, mà lại là chết đến mức không thể chết thêm. Ngay cả thở khẩu khí đều tuyệt đối không bị cho phép chết ở chỗ này. Fadi đã nói ra nàng kế hoạch. Một bước cuối cùng, thật thú vị. Ngươi muốn chấp hành một bước này kế hoạch, thật cần không nhỏ lực lượng, tỉ như Apollo cấp, hoặc là Diệp Vô Thường dạng này quái vật, mới có thể làm được. Trương Lam cười lạnh nói, không muốn bởi vì ta là nữ nhân liền khinh thị như vậy ta được không? Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta là dựa vào chơi liều và khuôn mặt đẹp hỗn cho tới hôm nay loại vị trí? Này! Ta có thể không chút nào suy giảm quán triệt pháp luật, chỉ bởi vì ta là có được thiên sứ che chở người. Pha đi dù là đứng tại Trương Lam bên cạnh, cũng không sợ hãi chút nào. Ta nhất quán không thích giết nữ nhân, nhưng người quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức đi chết. Trương Lam quay người liền là một quyền, không có sử dụng bất động núi hoặc là giải phóng Ripper tay. Dù chỉ là phổ thông một quyền, đều đầy đủ giết chết cái này phổ thông nữ nhân. Nhưng là, nắm đấm nên được một chút, ở giữa không trung bị đồ vật mạnh mẽ đỡ lấy. Trương Lam kinh ngạc nhìn sang, vậy mà tại hắn cùng Pha Đi ở giữa dần dần nổi lên một cái toàn kim loại hình người máy móc thân ảnh. Gia hỏa này có được tiểu xảo máy móc cánh, đôi cánh tay thô đến tựa như hai chân, toàn thân đều tự mang quang học ngụy trang hệ thống, giống như u linh thuần trắng khung máy, kín kẽ, giống như màu trắng bản huyễn ảnh Jin Dark. Quên giới thiệu cho ngươi, ta sở dĩ có thể xung làm Philip lão thân vương quái tử thủ, chính là bởi vì ta có được 7 vị thiên sứ giúp ta thủ hộ chính nghĩa. Bọn chúng là Nhật Bất Lạc tập đoàn Hoàng gia viện khoa học vì ta chế tạo riêng một đám máy móc nô bộc, trước mắt sử thượng tối cao trí năng máy bay chiến đấu giới. Toàn Odin vỏ kim loại, phân phối thần thạch bụi bặm động cơ, hoàn mỹ bên ngoài cơ thể cấp S máy móc vũ trang. Có phải hay không cực kỳ kinh hỉ? Pha Đi hưng phấn giới thiệu nói, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Ngươi hẳn phải biết dị năng của ta là cái gì, vậy mà dùng máy móc tới đối phó ta. Trương Lam cười nhạo vung tay lên, ý đồ mang đi trước mắt vị này thể nội toàn bộ nguồn năng lượng. Nhưng quỷ dị chính là, Trương Lam năng lượng khống chế dị năng vậy mà không cách nào tác dụng ở trước mắt máy móc trên. Thân, Trương Lam buồn bực bản thân kiểm tra, dị năng không có mau bệnh. Cũng không có tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Cái này là không chuyện có thể xảy ra. Ta đương nhiên biết ngươi có bao nhiêu nghiêu bước. Cổ Hiên đại nhân cũng nói cho ta biết đây hết thảy. Cho nên chúng ta đã sớm nghiên cứu ra ngăn cách dị năng tác dụng sơn phủ kỹ thuật. Giống nhau là bắt nguồn từ ngươi kính yêu nữ thần chi huyết. Loại này đặc thù sơn phủ đã tại nội bộ bao trùm đầy trước mắt ngươi vị này Uriel thiên sứ hạch tâm động cơ xác ngoài. Ngươi loại kia dị năng vẫn là giữ lại mình dùng đi. Pha Đi huyền diệu, thật nghĩ mãi mà không rõ. Cho Mark khi chó, vẫn là cho Cổ Hiên khi chó. Kết quả không đều là giống nhau sao? Ngươi còn như vậy bắt bẻ nhất định phải bán đi mình nguyên lai là chủ tử. Lại đi tìm càng cực kỳ tàn ác chủ tử. Người đây đều là cái gì tinh thần? Khi ngã gục, còn chọn hiếm vẫn là làm sao? Trương Lam lên tiếng châm chọc nói. Uriel, giết hắn. Pha Đi cũng là bị triệt để làm phát bực. Gầm thét ra lệnh, kiên cố Uriel lập tức thu hồi nắm đấm hướng về Trương Lam đập tới. Nhưng tại hắn ra quyền trước kia, Trương Lam đã một phát bất động núi phối hợp 80 xử lý Ripper tay đánh vào Uriel trên đầu. Vậy mà một quyền đem cái này kiên cố người máy đầu đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp xuyên thủng phía sau vách tường. Người máy không tầm thường. Cứng một chút mà thôi. Cũng không, Trương Lam nói còn chưa dứt lời. Uriel lại còn không chết. Một thanh một mực ôm lấy Trương Lam phần eo. Phát lực mang theo Trương Lam một đầu đụng thủng gian phòng thải sắc kính cửa sổ. Từ 6 tầng lầu không trung ngã văng ra ngoài. Trực tiếp ngã ở hoàng thất trong ngự hoa viên. Kia rơi xuống cảm giác tựa như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng. Hành chính cao ốc tại lúc này đã bị thanh không hoàn tất. Cảnh báo cũng bị nhốt bế. Căn bản sẽ không truyền ra bất kỳ thanh âm nào đến ngoại giới. Cách duy sinh khoang thuyền, Pha Đi nhìn xem ngủ say Mark, tựa như nhìn xem trong lúc ngủ mơ vương tử. Vua của ta, thời đại của ngươi còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Ai bảo ngươi giao hữu vô ý gặp được Trương Lam hư hỏng như vậy bằng hữu, mang ngươi đi lên đi đối kháng Cổ Hiên đại nhân không đường về. Bất quá không có quan hệ, ta đã uốn nắn sai lầm của ngươi. Trong tương lai, ta sẽ dẫn lĩnh Nhật Bất Lạc tập đoàn liên thủ với Bá Vương tập đoàn. Thật tốt quản lý thế giới này. Vì kế hoạch này, vẫn là làm phiền ngươi đi trước chết một chút. Pha Đi tại lúc nói chuyện, dắt duy sinh bên ngoài khoang thuyền ống chích kết nối miệng. Đem nguyên một chi màu đen ống chích kết nối đi lên. Đem kia chí mạng xích du mãng độc rắn toàn bộ đẩy đưa vào đi. Nhìn xem kia chất lỏng thuận ống dẫn chảy đến Mark trong thân thể. Pha Đi tâm rốt cục rơi xuống. nàng tại ống trích bên trên dính đầy Trương Lam Vân tay. Tiện tay đặt ở Duy Sinh khoang thuyền pha lê đắp lên. Nghiêng đầu đứng tại vỡ tan bên cửa sổ. Bắt đầu thưởng thức tiểu bảo bối của mình nhóm cùng Trương Lam một trận đại chiến. Cảm giác giống như đang nhìn một trận chuyên vì nàng cá nhân mở ra tu la chàng bò tháp chiến. Mà nàng đã hạ trọng chú. Tại Trương Lam hẳn phải chết đổ ước bên trên. Pha đi cũng không còn sốt ruột. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của nàng tiến hành. Suy nghĩ nhiều ngược lại chén sâm panh sớm chúc mừng một chút. Chúc mừng Nhật Bất Lạc tập đoàn nữ vương bệ hạ sinh ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.